thấy như thế này, con lại lạc quan như thế này thì mình yên tâm, mong có gì thì sợ nó rồi. Thì tập thì thế làm được. Thế như vậy là có đến trong bốn thời khóa, thì mỗi thời khóa như vậy nó chỉ có khi chỉ một lần, hai lần là bị thôi. Trong độ 3 tiếng đồng hồ ấy, thì nó chỉ một, hai lần là bị có nghĩa là nhiễm phản lên. Thế thì cái tuần này con thấy như thế là hoàn toàn lạc quan, hoàn toàn yên tâm, không sợ gì môn này nữa rồi. Thế nhưng mà sang đến tuần thứ 3, thứ 4 vừa rồi ấy, thì mà thầy này, gọi là nó cũng chỉ cái công việc nữa, cái công việc của con. Thế là thì ví dụ như nó động về cái chuyện con phải lo về cái chỗ giấy tờ đại hội ý ngoài kia. Thế là thì cái việc của đối với chỗ chú Hòa là trong đầu cứ đang tập như thế này thì nó là lấy ý nghĩa đấy, lấy ý nghĩa là phải đối phó chuyện này, đối phó với chuyện kia, cách làm thế này, cách làm thế kia. Thì thầy con lại ngồi tôi quan sát ý là việc nào ta phải thấy trong lúc này là tập đến nhận tỉnh giác, không được tỉnh giác thì cứ như thế tác động thì con thấy là con đúng là phải vật vã với nó. Nên là có khi là ba vòng đi thì ba vòng đều có khởi, thế nhưng có cái khác hơn là nó khởi cái là bắt đầu biết ngay, nó chống khởi một cái là nó bắt đầu xảy ra cái thì biết ngay. Thế thì con cũng xác định được rằng à như thế cũng vẫn có thể coi như là biết tâm, bởi vì nó mới biết được cái là mình đã biết ngay rồi. Thế nhưng là dẫu sao thì nó liên tục những cái chuyện như thế chứ nó không được như là hết cái tầm trước. Thì gạch thầy thì xin thầy cũng đại khái cho là việc này tất cả việc công việc thì con cũng sẽ cũng vẫn cứ phải làm, thì cũng sẽ phải cứ thỉnh thoảng lại gặp để trao đổi những chuyện công việc với chú Hòa, thế hoặc cái việc của phóng vật phải đợi lấy ở ngoài kia thì con cũng vẫn như thế. Thế nhưng mà cố gắng là phải tỉnh giác ngay trong cả những chuyện đó, mặc dù những cái chuyện đó xảy ra thì mình chủ động mình biết cái việc mình phải làm cái việc đó là biết mình làm để có, và cũng phải tỉnh giác ngay trong những việc đó. Cái cách nghĩ của con thì là như thế thì thầy dạy á. Vậy thì vấn đề là đồng thời thì sau khi những cái chuyện đấy nó xảy ra thì con thấy ở trong con nó diễn biến lại có một loạt những cái chuyện khác nó cũng xảy ra kèm theo. Thí dụ như là cái việc ăn ngủ độc cư nó cũng lại đồng thời kém đi hơn, nó không được như trước. Thí dụ như cái việc ăn thì trước đây là con đã không nghĩ gì đến cái chuyện ăn, thế nhưng mà gần đây thì đồng thời với những cái việc con nói là cái chánh niệm tỉnh giác nó xảy ra diễn như thế thì tự nhiên cái ăn lại nghĩ đến những cái món nào mình thích từ trước đến giờ. Thế thì con biết rằng nó khởi đến như thế thì con là phải tác ý nó, con là phải quán, con vừa quán rằng cái thân là vô thường, ăn uống là vô thường. Thế rồi con nghĩ đến cái hướng hạnh của thầy trong lúc ăn rau rồi sống rồi tu tập như thế, thế thì mình phải như thế này là quá sung sướng rồi, quá tốt rồi, quá dư thừa rồi, không được nghĩ đến nữa. Thế hoặc là cũng quán rằng tất cả mọi chuyện mình đã từ bỏ, mình không còn nghĩ gì đến nữa, và bây giờ chỉ còn có một là chứng đạo, hai là chết khổ, thì chọn lấy vốn đường ở đi. Thì tự quán như thế, thế nên là cũng là những cái cuộc đấu tranh phải thường xuyên xảy ra. Thế nhưng mà nó con không hưởng sao tiếng cái giai đoạn này trở lại như thế đó, con thấy nó hình như nó đồng loạt đều xấu dậy đấy là về ăn. Thế về ngủ thì từ trước đến giờ là con ngủ là con tỉnh, chuông đồng hồ thì báo cái là con đã biết rồi. Thế nhưng hôm nay thì nó lại xảy ra cái chuyện là báo thì biết dậy được ngồi, nhưng mà chưa bao giờ là con lại có cái hiện tượng dậy xong ngồi đấy nó ầu đầu nó nảy ra cái ý định là mệt mỏi quá ngồi đứng đi gần như khai chỗ ngủ, tức là nó rất ma quái ở trong đầu nó lại dẫn ý nghĩ như thế, không nằm ngủ không chịu nghỉ. Thế nhưng nó lại nhắc khéo là ngồi chết già lên xong rồi vô thức đi, thế cái người nó cũng như là gần như là được ngủ. Thế thì con phải vùng ra khỏi cái trạng thái như thế đứng dậy gọi là, vì những lúc ấy con nhận thấy nếu mình không dùng nỗ lực dùng ý chí mạnh ra thì lập tức mình bị ngục luôn trong tất cả những cái trạng thái mà nó không thành ý thức rõ ràng, nhưng mà ở trong đầu nó lướt nhanh vào cái ý nghĩ như thế. Thì con nói ví dụ cái thứ hai là ngay cả đến cái ngủ cái như thế. Thế còn về cái độc cư thì con đã quên biết rồi, kiên quyết là thầy đã dạy như thế và không thể con đường nào khác hơn nữa. Thế bây giờ tiếp xúc gặp gỡ thì không gặp gỡ không chuyện trò, nhưng mà tránh nhất những cái chuyện trên đi lang tác trên đường gặp gỡ nhau nói ngay nói một hai câu nhưng cái kiểu như thế cũng cần phải chấm dứt ngay lập tức, không thể tiếp tục những hình ảnh diễn ra được. Vì tu thì phải tiến lên từng ngày, phải thấy mình tiến lên bằng cách là làm tu được đúng pháp, giữ được đúng với giới luật thì như thế tức là sự tiến lên. Còn nếu không làm như thế tức là dấm chân tại chỗ, mà bị dấm chân tại chỗ thì tức là tự mình đào thải mình. Thế nên là không còn có cách gì khác hơn nữa là phải cố gắng nỗ lực. Thì phải thân con là trình với thầy nó có một số các hiện tượng nó xảy ra như thế. Thế này bây giờ thì cái phương hướng của con là lúc bình thường thì con vẫn tập theo đúng thời khóa, nhưng mà khi nào nó buồn ngủ hoặc có hiện tượng gì nói thì con lại bắt đầu viết bảng, tức là ngay những lúc đó thì dùng viết bảng, mình định rồi mình viết bảng, mình tập trung vào chuyện đó thì con thấy nó có sức tỉnh tốt hơn. Thì cứ kết hợp là 30 phút tập tránh nhận tỉnh giác, thì 30 phút lại bắt đầu ngồi và đọc để viết một đoạn, cái cuộc đoạn xong thì lại tiếp tục tập. Thì cứ trong những ngày vừa rồi là con kết quan vừa rồi là con tập theo kiểu đấy, rồi viết theo cái kiểu như thế, vừa đấy vừa tập tránh nhận tỉnh giác. Kính thạch thầy thì đó là vấn đề thứ hai. Đây là vấn đề thứ ba con xin trình thầy để con phải thêm này để thầy dạy cho. Trước đây vào khoảng cuối thập kỷ 80 thì con cũng yếu, cũng bị bệnh. Thế con được một người việc cán bộ giảng dạy đại học, họ mới hướng dẫn cho con về cái người ta gọi là đạt ma dịch cân kinh. Thì bây giờ con có tập thời gian thì con thấy tốt lắm, bệnh tật lui, sức khỏe rất là tốt. Thế mà con hướng dẫn cho một số người thì họ tập họ khỏi một số bệnh, họ gặp con là rất xúc động. Ví dụ như cái kiếp bị kết lị đó, rồi thì bị cái bệnh trĩ đó, thế mà họ tập cái đó xong thì họ nó còn, thế rồi nhiều bệnh khác nữa là khỏi thì tốt lắm. Thế trong những năm qua thì con thôi, con không tập nữa, con bỏ bắt đi từ đấy giờ. Nhưng mà một hôm ở trên tổ đường này, thầy có hướng dẫn về tập luyện và tất cả các tu sinh có trình, thì hôm đấy chú vàng, chú có trình cái pháp là khi buồn ngủ thì chú làm một số các động tác như thế để cho nó hết ngủ. Thì tự nhiên con nảy ra trong đầu việc cái động tác chú đánh tay ở đằng sau đó chính là cái động tác mà con đã tập cách đây từ cuối thập kỷ 80. Thế thì từ hôm đấy con lại lấy định là khi nào buồn ngủ thì mình tập lại cái này thử một số lần xem sao. Thì con thấy là nó có hiệu quả rất là tốt. Thế thì bây giờ con sợ là nó xen pháp vào với chính pháp, thì bây giờ con mới quyết định là hết giờ rồi, thí dụ như sáng tập đến 5 giờ rồi thì từ 5 giờ đến 5 rưỡi ngoài giờ con tập 30 phút cái bảng này. Thì bây giờ con tập từ hôm nay là khoảng mấy tuần rồi, là con tập từ 5 giờ đến 5 rưỡi con tập, thì con thấy như thế là nó cũng giúp cho cái việc thí nghiệm tỉnh giác. Bởi vì trong khi tập thì cũng mình cứ theo dõi ngay chính tay của mình đánh lên đánh xuống, thế rồi đầu mình tập trung vào một điểm, thế như thế con thấy nó cũng có cái gì đó mình có thể hướng nó và thiện xảo nó thành cái chính nghiệp cảnh giác. Thì bạch thầy bây giờ con xin thưa thầy, thầy với cái động tác nữa để xem thầy hướng cho con xem như thế có được không. Ví dụ con hướng là hai chân mở bằng với vai, thế và thoát bụng lên, họng môn hơi co lên, lưỡi cong lên chạm vào cái hàm ếch ở trên và đánh về đằng trước thì để cho tự quán tính của nó về đằng trước, còn đánh mạnh về phía đằng sau. Sau đó thì đầu mình tập trung theo dõi vào cái tay của mình đi lên và đi xuống, mắt thì tập trung nhìn vào cái điểm ở phía trước, đánh như thế này. Thầy thầy cái nội tác của nói thì như thế. Cái đầu con xin thầy để thầy dạy cho con về ha. Được, cái đó là thuộc về pháp thân hành niệm không phải không? Đối với đạo Phật thì cái đó là được gọi thân hành niệm. Khi đó mình tập trung trong cái khi mà con đưa tới gì nó thì nhẹ, mà đưa xa thì mà gọi là giật cái mạnh, đưa ra xa mạnh mà đưa tới thì nhẹ. Không, cái đó là cái phương pháp giật cân kinh thôi, phải không các con? Yeah. thầy cũng có đọc sơ sơ chứ còn thầy thì không có tập, nhưng thầy biết đó là cái phương pháp thân hành niệm chứ không có gì. Để cái trong khi con tập vậy nó còn tập trung ở trong cái tay con đưa tới giật mạnh là sao, nó có cái sự chú ý á, chú tập trung đó. Thì tốt chứ không có gì đâu con. Đó. Bởi vì đó là cái phương pháp thân hành niệm của Phật đó, là cái phương pháp để chúng ta tập luyện để cơ thể chúng ta nó không có bị khó, không có bị bệnh tật. Như sư Phước Tồn đó, con có thể con tập cái vấn đề đó được. Bởi vì cái vấn đề con biết không? Dạ vô Phật và thầy. Con nói là gì? Con bệnh đó. Con tập hết tập qua là. Con tập qua là. Dạ. Mà trong thời gian qua thì con con về vấn đề thanh quan, con tập luyện, con thiện xảo như vậy đó. Trong khi này là trong cái giai đoạn mình đang chiến đấu từ cái tư tưởng này mình chiến đấu với tư tưởng kia, cho nên nó có hữu sự thì bắt đầu nó khởi ra nhiều cái điều kiện, nó nhờ cái duyên kia mà nó tạo ra, nó phóng ra nhiều. Cho nên trong lúc này là trong lúc mình có cái duyên sự như vậy rồi thì nó nương vào chỗ đó mà nó phóng thành cái khác. cái niệm nó phóng lên. Do đó nó còn chiến đấu, bây giờ lúc này là lúc con chiến đấu, con sử dụng pháp con chiến đấu. Mà thiện xảo như vậy là thầy thấy hay, để cho mình được đầu tiên đó, thứ nhất là mình lo cái sức tỉnh thức của mình cho có, tức là nhiếp tâm cho được. Mình nhiếp tâm được là tức là mình tỉnh, dù cái niệm nó vô mình cũng vẫn tỉnh chứ không bị mê. Đó là mình nhiếp tâm. Còn an trú được càng tốt, mà an trú chưa được vẫn giữ nhiếp tâm, tức là vẫn giữ không mất cái sức tỉnh của mình, làm cho con đã giữ đúng, không có sai đâu. Nhưng mà trong khi tu tập như vậy nó đòi hỏi ở cái sức của mình đang đấu tranh với cái tư tưởng này đấu tranh với tư tưởng kia. Cho nên những cái mà con học là tạo cái tư tưởng thiện để các con đấu tranh với cái tư tưởng ác của nó chứ không phải là gì. Cho nên mình phải có cái sự học hiểu như vậy. Chứ còn nếu không mình không học hiểu như vậy thì mình không có thể đủ sức mình đấu tranh nữa. Không hiểu? Cho nên cái đường lối của đạo Phật nó cụ thể, nó rõ ràng, mà thiện xảo áp dụng như con thì nó sẽ thành công. Con cứ cố làm đi, rồi con đừng có để bị thất bại. Nó làm gì làm con, như thí dụ như nó làm khi mà con thức dậy, nó làm cho con uể oải, nó làm cho con coi như là muốn ngồi muốn nằm chứ còn muốn tu tập gì hết. Nó làm như vậy đó, mà mình cố gắng biết cái gì sai rồi tập rồi phải nỗ lực thực hiện, phải chiến đấu với nó mới tận cùng với nó, đừng có để mà mình làm theo nó. Tức là cái cách thức ngăn ác, cái đó là cái pháp ác rất cực ác đó, chứ không. Cho nên vì vậy mới con cố gắng. Thầy biết trong khi tu tập mấy con thì cảm thông được cái sự khổ cực của mấy con nhiều lắm, thầy biết. Cho nên thầy sắp tấn mấy con ghê gớm lắm, là tại vì thầy biết cái sự tu tập rất là khó, không phải dễ. Cuộc đấu tranh nó là cái đấu tranh tư tưởng của mình đấu tranh với tư tưởng của mình. Được. Các con ráng như vậy là thiện xảo đấy, chứ không có gì, không có tật. Còn cái việc cưng kinh mà mấy con vừa tập luyện để giúp cho cơ thể mấy con khỏe mạnh, nó có bệnh gì đi nữa cũng nó cũng được phục hồi lại, để các con có sức mấy con chiến đấu với những cái tư tưởng của mấy con, với những cái nghiệp của mấy con, chứ không phải dễ đâu. Cho nên mình có những cái phương pháp đúng rồi. Như việc cưng kinh đó, như vậy mình tu như vậy có được an trú vậy trong thời gian không? Cái tâm của mình á, khi mình đưa tới vậy đó, mình chú ý đó, mình giúp mạnh, mình chú ý ra sao không, để mình mục đích của mình làm như vậy để thứ nhất là nó ổn định được cái cơ thể của mình, nó có những cái chướng ngại gì, và thứ hai á là mình như vậy để cái sức tập trung của mình, để cho tập trung mạnh, khi con gần tay mạnh á thì cái sức tập trung con nó lưu hơn mạnh. Trong đó thì con có đọc là con làm nào phải biến từ 1 cho đến 100 nữa. À phải rồi, nó tới cả trăm lần kia. Nhưng mà nó cũng được, không có sao hết. Như vậy là con cũng tập trên pháp thân hành niệm của Phật, chứ không có mất gì đâu. Cái sức tập trung của con phải nương theo, chứ không phải là việc không vậy đâu. Cứ đưa tới việc niệm để có cứ. Con đếm thí dụ như con 1, 2, 3 đó, con đếm vậy không. Nhưng mà tới 100 cái con mới nghĩ. Thì con có thể cái sức tập trung định tĩnh của con ở trên cái thân hành, cái tay con đưa ra đưa vô, cũng như là con bước đi không có gì. Mà cái này á, thay vì con bị hôn trầm, con bước đi rất mạnh, con đạp xuống rất mạnh, thì cái này giật rất mạnh cũng là mục đích của nó, phá cái hôn trầm. Mấy con làm thử đi, mấy con không phá hôn trầm được. Trong cái pháp này thì con thấy con tập thì có sự tỉnh giác rất là cao. Như là ví dụ như trong lúc mình có cái bụng lên, thì nếu mình không chú ý vào trong toàn thân, thì hồi cái bụng mình nó sẽ áp xuống một tâm linh. Dạ, trong lúc đó mình cũng có cái sự như từ hai những cái dân của hai cái chân mình, thì mình cũng phải trụ cứng lại, giống như mình đi phía trên cái đường trơn chợt. Và là khi mình chú ý trong hành thì phải có lúc con tập để chú ý toàn thân, thì có lúc thì cái bụng nó hóc xuống, nó không còn giữ thì hót lên nữa, thì làm nó thấy trở về cái cảm thấy cũng ban đầu. Rồi không tập có lúc thì chỉ trong vòng khoảng 100 cái thôi, làm hôi sốt ra toàn thân. À nó tỉnh nó tức không có gì đâu. Thế thầy, con tập rồi thì con thấy nó tốt quá. Con tập như vậy là 1200 cái thì vừa đúng là 30 phút rồi. 30 phút từ 5 giờ đến 5 tới là đúng được 1200 cái. Thế thì có những cái là 100 cái là không có một cái điện nào. Chúng ta phải phấn đấu, chiến đấu với nó cũng vật vã, cũng ác như đi kinh này, không khác gì nào cả. Ví dụ như 100 cái này bị gọng 1-2 lần còn một không được. Như thế sẽ trừ cho mày bị 100 lần, bắt mày tập thêm 100 lần nữa thành 1300. Thế là tiếp tục, nếu lần sau này lại đi nữa thì cứ kéo thêm một tí nữa, kéo cho đến 6 giờ thì thôi. Thế nên chính nó cũng sợ, và bản thân là có nhiều lần giữ 100 cái không hề có một cái nhận nào. 100 cái tức là được 2 phút rưỡi, thế thì con thấy nó bổ trợ thêm. Cái thứ hai nữa là hôm bắt đầu con bắt đầu tập thì sau 30 phút xong là chân con run và tê, đã bước ra giường là giật giật chân đi mãi mới đi được. Thế nhưng mà tập từ hôm đến nay thì giờ bước đi bình thường không bị nữa rồi, tức là chân nó đã cứng và vững ra được rất nhiều. Thế hoặc là khi bị đầy hơi thì tập theo cái đó là hơi bị hết, hơi hết. Thế thì con thấy như là sức tỉnh giác của nó rất là tốt và nó giúp cho cái buồn ngủ rất là tốt. Thế nên thì khi trong thêm mà các cái pháp đi để chống lại cái buồn ngủ ấy, thì con đã tập nhiều. Thí dụ như động tác đi nghiêm quân đội, tức là dáng chân giọt mạnh lắm. Đi nghiêm trước đây người ta chỉ đi được khoảng chừng rồi, thí dụ đi diễu qua lễ đài đi khoảng độ 20 mét là đã mệt lắm rồi. Thế nhưng mà bây giờ con đã đi quen có khi phải 70 mét, 100 mét vẫn được. Thế vì cái động tác rất mạnh, thế nhưng mà nó vẫn không bằng cái cần kỳ đánh việc kia đằng sau. Thì con thấy cái động tác rất tốt. Tuần thưa thầy, vừa rồi thầy dạy con như thế thì con mới thấy yên tâm, là con không hiểu tại sao hai cái tuần vừa qua ở đây nó liền nổi ra mọi thứ đối với con kinh như thế. Và toàn bộ diện là trong tất cả các mặt vật chất và tinh thần, về mặt vật chất cơ thể thì tự nhiên nó nảy ra như thấy ý thèm ăn, thậm chí con phải đấu tranh với nó quyết liệt. Tự nhiên tập thì thấy cái mùi sắn nướng, thấy cái mùi cái cây củ trong hơi nướng. Thế và con đã vì họ đi qua, những người làm mà đấy họ đi qua họ nhổ cái sắn của con, mấy cái củ sắn vất ra. Thế là con mới vơ những cái lá ở trên mái nhà, con quét xuống thì giờ không có kiến, thì con đốt ở sân thì con mới vất những củ lá củ sắn như vậy. Thế nhưng mà khi cầm ăn ấy, củ đó thì con tự thấy xấu hổ, rồi con thấy những cái việc làm như thế này không được, mà không chính trực, không phi thờ, xấu lắm, không được phép như thế. Thế nhưng mà không dễ dàng đâu, vài hôm sau nhiều lần, rất nhiều lần nó thúc giục con rằng làm tiếp tục những việc như thế đi. Thế nhưng con kiên quyết không làm, rất khoát không làm, không làm tác động ý, tác động ý là mình kiên quyết không làm nữa thì nó thể như thế. Hoặc như là chỗ dưới nhà bếp như thế, con này ta không thấy mắn này, những cái tính rất là xấu. Ví dụ như đi qua có những cái rau, cái quả, cố út, cố vào để vào lấy, thì con thể cứ đốt theo như mình quyết liệt lắm. Quyết liệt, cơ thầy là quyết liệt lắm mới thắng nổi, chứ không phải xong đâu. Bởi vì nói là những vấn đề rất nhẹ nhàng, không phải. Thế nhưng cái nhu cầu ở trong thân tự nhiên nó đẩy ra rất mạnh mẽ, mà từ trước đến giờ chưa từng có những cái chuyện như thế, thì nó lại nảy ra. Thế nên là nghe cả người Việt Nam có vấn đề như thế. Thế giờ trong đầu nói lên này, cái những ý, ví dụ như về gia đình, về quán cháu, trong suốt thời gian mà con về từ giờ trước đến giờ là hầu như con không nghĩ đến nhà, gần như bán hẳn đi, không nghĩ đến nữa. Thế nhưng chính trong mấy người bạn này thì chính vì thầy là cái hình ảnh những người trong nhà nó cứ tự nhiên là trong đầu, lúc nào nó vẫn phổ biến ở trong đầu. Con thương cái đứa con sâu người nước ngoài đấy, nó sáng đây xa quê quán, xa bố mẹ, rồi rất khách quê người, bây giờ ở Hà Nội, người chồng thì lại về bên ấy. Thế thì cứ như cái loáng một cái như thế đến đầu thì quán lại bắt đầu dừng lại để định vô lòng, quán rằng tất cả mọi chuyện đều là vô thường. Kiếp này nó vào đây nó làm con cái mình, nhưng nó ở bên phía châu Âu, mình ở bên này châu Hán, dính hữu gì với nhau đâu. Tất cả mọi cái đấy đều là những nhân duyên, nó hội tụ đến với nhau. Thế kiếp này mình nghĩ đến, thế nhưng mà còn trước một kiếp đó nữa thì vợ ở đâu, con ở đâu, cháu ở đâu, tất cả những chuyện đấy nữa tao có bao giờ nghĩ đến. Mà tại sao nên phải để chắc cái này rằng là chuyện khó để mình nghĩ, thì con phải dùng thuật toán rất nhiều nó. Thế nhưng mà có cái ác là cứ nó cứ nhán đến không có rõ, không phải có hình ảnh, nhưng chỉ có những cái chuyện lá như thế biết ở trong đầu thì thầy lập tức dừng lại quán ngay. Thì thầy là đúng như thầy dạy con mới yên tâm, con thấy nó nổ ra toàn diện. Trong khi đó cơ thể thì xảy ra luôn là đau mắt suốt mấy hôm nay, nhức cơ cả bên trong nửa đỏ lên, thì đã có thấy là hình như nghiệp nó nổ ra liên tục. Vào thiệt năm ngoái đúng ngày mùng một này, con thầy cho chuyển từ dưới thất dưới lên thế này, mùng một tháng 12 âm lịch đấy, và nghiệp trong cái dịp mới nổ ra tập. Thì năm nay con thấy nghiệp cũng nổ ra, đôi đứa con đúng cũng khai kiểu như thế, nó khác đi hơn một chút thôi. Mấy hôm vừa rồi viết áp lên, nó lên tới mức độ 170 thôi, chứ nó cũng mức độ như thế. Thì bây giờ con lại về tập luyện rồi thì khác ý đối với nó. Trong khi đó gia đình thì một bà chị là thầy là mới mất bữa trước, con đã thưa thầy đấy, còn một bà chị thì cũng trong dịp này ở thành phố Hồ Chí Minh là cũng chuẩn bị mất nhà, cũng điện lên báo tin cho biết thế rồi. Thế thì con thấy hình như tất cả nghiệp nó quay, nó có một cái chu kỳ của nó như thế nào đó, cứ vào dịp cuối năm vào khoảng tháng 12 thì nó vòng trở lại là tất cả chuyện nó nổi ra. Thế nên dịp này là tất cả mọi cái đều nổi đến cùng một lúc. Thế hôm nay trình bày thì con được thấy một điều là trong chính lúc này là lúc thời cơ để mình chiến đấu hơn. Nếu mình mà không vượt được lên nó, tức là của nó, mà đã của nó thì là thuộc lại đằng sau rất rất dài, chứ không phải chiến đấu này nè. Cuộc chiến đấu. Vâng. Vậy con sẽ chiến đấu cố gắng để kính thưa trưởng lão, con có cái ý kiến về chỗ này nè, để nói hút lại một cái là những cái thời gian thưa hỏi như vậy là chỉ có trong vòng một tiếng đồng hồ thôi. Nếu mà khi nào mà mình nhắm mà không có ai, chỉ có một hai người thì mình có thể mình nói lâu dài hơn. Nhưng mà bây giờ có nhiều người như vậy, bây giờ có thể hôm qua là mất hết 30 phút. Không sao. Thầy chỉ cần mà làm sao tu được thôi. Chỉ cần mấy con tu được thôi. Đồng thời cũng là một cái điều rút tỉa từ kinh nghiệm người này qua người kia để mình tu tập. Thầy không có nệ một giờ đâu, thay vì một giờ nói vậy chứ thật ra bây giờ có lỡ 5 giờ thầy cũng chịu nữa. Chính vì thầy con rất ý thức vào việc làm mất thời gian của thầy, nên con rất ít khi xin gặp thầy và ít khi thưa hỏi. Sớm tôi trong ngày lúc nào cũng thế, thì khi nào thật bí cần thiết lắm con mới xin gặp thưa thôi. Bây giờ con xin các thầy phân thời con thầy để tập. Thôi về tập thôi. Con xin trước tiên con xin sám hối về nguồn cái lẽ về khi con gặp con như đồng hồ với thầy mà bữa thầy con có nghe lặng rồi con lấy đồng hồ và con nhắm mắt tên là con ngoài điểm mà hôm kia này thì con cũng có làm như vậy, nhưng mà lúc con cầm đồng hồ lên thì lúc đó nó còn ngủ tỉnh hơn mai thì con bấm nút xuống thì nó đánh vị trí con là ngủ hay là con cũng con hay chỉ con biết là con còn nhớ là chỉ là nắm cái đồng hồ và nhắm mắt xuống thôi. Và sau khi việc mình như vậy là lúc đó là 3:30 chỉ con thấy hồi con vô trong này thế bây giờ là chỉ có lần này là nó đánh con mảnh nhà, nhưng mà những cái cố gắng hai ngày đầu thì nó đánh con về cái phòng như con đang ngồi tư duy về cái như con đi ra ngoài sân thì con ngồi trên cái cục đá thì bắt đầu con là nghỉ thư giãn đánh con vô tí qua xong là suốt nửa tiếng đồng hồ con chỉ nó thoáng qua con giống như là con chỉ mới chớp mắt và mở mắt ra thôi, mà khi mà nó tỉnh dậy là nó thấy nó không có cái trạng thái buồn ngủ gì hết, rất là tỉnh. Và có lúc con đang thu tập phát thanh hình niệm và ngồi xuống hết 90 thở, trong lúc đó 3 thở là rồi nó kéo dài con mà tới chừng mà thường khi Bồ Tát để ý là thở hơi thở thứ tư là đầu nó kéo con nhìn đồng hồ là mất nửa tiếng rồi. Màu quá, nhập định gì mà mau quá trời quá đó. Thôi không có sao đâu con, phải cố gắng khắc phục, mình biết vậy đó, mình đừng có ngồi. Mình biết nó dễ đánh mình như vậy đó, mình cứ đi kinh hành đi. Không, mình tập những cái pháp thân hành niệm, mình tác ý để mình tránh đi. Cái giờ đó mình biết không có thế nào mà ngồi, coi tỉnh nó dày chứ mà ngồi coi chừng đó. Nó đánh mình vô cái gục liền tức đó. Nó đánh thần tốc, con có cái nghiệp sao mà đánh thần tốc quá. Cái kiểu đó là cái kiểu nghiệp nó đi học ở đâu, ở trên đi Mã Lập Sơn đâu, cái môn gì mà đánh kinh, đánh không hay gì hết. Nghĩa là năm hơi thở mới có hết hơi thở thứ tư là nó đi mất. Nó vô không hay, lẽ ra thì người ta có năm hơi thở mà đâu có lý nào mà mất cái tỉnh gì. Cho nên vì vậy mà con chuẩn bị là lúc bây giờ cái thời gian đó con đừng có ngồi, con đừng có hít thở nhẹ, mà con nên đi động thân con lại để con vượt qua cái thời gian đó. Sau đó nó không có vô nữa thì nó mới nhớ. Chứ nó vô rồi nó quen dạ, con. Dạ, rồi con đó thì con mới cái ngày hôm qua là nó là tối này, là tối gì cũng tối á, thì con thấy con có sự là thì nó không có cái như con thấy rõ ràng là cái bệnh con nó giảm. Sự là con nhờ con thấy là con chuyển, con tập cái pháp hành niệm của con lại, lại thì chậm lại. Dạ, tính rõ ràng. Dạ, ai nhớ trước thì con đi có một vòng thì có 10 phút thôi, và con này tới 20 phút nữa. Dạ, con rất kỹ lưỡng. Dạ, khi như vậy thì con tụ tập một tiếng hồ thì chỉ có 3 vòng, chẳng 15 hơi thở. Dạ, con thấy cái bệnh của con là nó hạ xuống liền, nó không còn cái trạng thái là được hơi. Hạ tiến bộ đó. Dạ, thứ hai là con suốt cái buổi đó là không có thấy còn cái trạng thái nhưng mà con tới 11 giờ không có thấy đồ ngủ, chỉ tới giờ con đi ngủ thôi. Rồi, như vậy là con thiền sáng như vậy được, phải chiến đấu cho tận cùng nữa không? Cho nên những cái trường hợp này xảy ra nó đánh con thần đốc đó, thì con nên chuẩn bị cho mình cái phương pháp, nó đánh vô không được, con hiểu không? Vậy là con thiện xảo, đừng có cố chấp rằng là giờ này tôi phải tu pháp này mà tôi tu không được thì tôi cũng phải bắt buộc tôi tu thì cũng được đâu. Mình đang mình đánh trận với nó rồi thì không có thế nào gì được. Con nghĩ con tu như vậy nó được không? Trong suốt thời gian một buổi như vậy thì con quan trọng nhất là con sáng mạnh vào cái đề tài là quá nhiều lòng, chứ chỉ trừ khi nào là nó có trạng thái buồn ngủ không trầm thì lúc đó học được thôi con mới dùng pháp con nghĩ, còn mà thì con đi thư giãn ngoài. Thôi được vậy rồi đó, được rồi. Rồi thử con một vài bữa báo cho thầy biết con nó cứ như thế nào để hướng dẫn thêm rút kỹ từng kinh nghiệm. Như trong trường hợp như con trong tuần qua thì có 3 trường hợp, như vậy trong tuần này con có lỗi lầm gì không? Như lúc con đang suy trọng làm gác cái bình nước lại thì có một người đến giúp con gác lại thì thấy thế con gấp chậm là gác không được, nhưng mà con lúc đó con qua chỉ trong đó thì con làm sao hết chỉ cái cách gác thì con chỉ xem từ từ thôi, thì con người đó đến ứng gác lại dùng con thì con nhớ con không nói chuyện thì con mới bỏ đi nơi khác, con đi tắm và sau khi con đi tắm ra thì người đó thì trở về và nó bình thường trong con này con có lỗi hay không? Nào không có lỗi, con tránh duyên gia đình đồng thời nó thì người ta đáp giùm mình. Tại vì con phải mằn mò thì lần lượt cũng ráp được, nhiều khi mình không biết mình lại ráp sai nữa, nhưng mà có người ráp thôi, vậy có người ta biết người ta ráp mình được rồi. Vậy con tránh vậy là tốt đó, khéo phòng hộ dữ vậy, chứ không khéo bị đạo. Tại vì người ta thấy cũng tốt bụng người ta ráp thôi, là cho nên dùm mình thôi, mình tránh điều kiện tránh khẩn, sợ mình nói chuyện qua lại đó. Đó thì cái đó là con sử dụng gì là hay đó. Dạ, có người cũng như cũng thế nào. Từ qua thì cô có gửi mỗi ngày cái chương trình học sau, thì trong đó cô cũng có lấy, ông có đưa lại nhà một vị tu sĩ đến đưa mẫu pháp như vậy. Nhưng khi mà con thấy như vậy con chỉ khá nó chào và con chỉ nhận con muốn chuyện như vậy, con có lỗi không? Không, không có lỗi, không có lỗi gì, cái đó là đúng đó. Nghĩa là khi người ta đến pháp mình, người ta trao cho mình đó, nếu mình chỉ khá người ta mình chào không có gì hết, còn mình đứng lại nói chuyện là có lỗi đó. Này, như có một trường hợp nữa là như thầy bữa thầy sẽ bông thì con đứng ở sau trên dẫn đường này, con đứng lại con nên cái cách như trong đó người ta lấy thành phần như thế nào thì có một vị đó chỉ hỏi, theo con nghĩ là hỏi mượn cái cuộc sẽ bông con như thế nào thì con dịch lại ra đâu con bỏ tiền cuối thì phải con nói hay không? Cái đó là trong cái vấn đề đó, mà cái gì đó là có lỗi là đến hỏi cái này kia là cái gì đó có lỗi, còn con giật lại rồi con bỏ con đi con không có lỗi đâu con. Cái đó là mình tránh cái gì, cái hành động cư mình sợ nó qua nó lại nó hỏi mình không giữ trọn mình sẽ phạm vào cái hành động cư, cho nên cách thức mà mình từ chối cái tiếp duyên cho nên mình bỏ mình đi về là đúng. Cũng như thấy người ta sắp sửa vào cửa mình đóng cửa lại, đó là người ta nói mình thiếu lịch sự, nhưng mà sự thật ở đây mình tu tập cho chính mình rồi, mình không có phải thiếu lịch sự đâu, mà chính cái này bảo vệ cho họ mà bảo vệ cho mình, cái điều đó tốt. Cũng như bây giờ cái cuộc sự con tầm của con có người đến không, họ đến rồi họ muốn nói này kia đó thì con lại giật cái cuộc sự đi rồi con bỏ con đi, thì đó là con phòng hộ cho mình mà không có phòng hộ cho người để mình giữ gì vậy. Tại cái người này họ không có thấy được cái giới cho nên vì họ phạm giới đó. Với lẽ ra của người ta, người ta coi gì ta coi kệ mình đi ngang mình đi luôn, còn cái này mình đến mình còn còn dòm coi rồi mình còn có lấy cuộc xà bông người ta để rồi mình còn muốn nói chuyện nữa thì cái này là cái sai của người đó hoàn toàn. Còn lấy cuộc xà bông còn lại con đi là đúng, không có sai luôn, con không nói chuyện gì mà lấy cuộc xà bông con bỏ đi, cái đó không sai đâu, phải làm như vậy mới đúng đó. Đúng đó. Theo ở đời thì coi như là con thiếu lịch sự, nhưng mà theo ở trong sự tu là con người giữ đứng, cố gắng giữ như vậy. Rồi tới con khi ngồi tôi định hết thuốc tử dụng chứ nó một chặt lòng nó toàn thân ngứa vậy, cái trái ý câu an tịnh an hành với an tịnh tâm hành nó bớt ngứa vậy có được không? Được con, bớt ngứa được thì con ăn con trái ý rồi bắt đầu rồi con nương vào cái hơi thở con thở rồi con trái ý thở con trái ý hơi cái nó hết nói thì bị nó hay ý. Nếu mà con tác ý thì nó ngứa hoài đó. Nó ngứa hoài con. Ngứa hoài thì con nói đó, nhờ tác ý. Con biết sử dụng đó, cái đó là cái biết sử dụng pháp, biết sử dụng. Mà cái mình tác ý cái bắt đầu người nó lạnh cái nào nó bớt ngứa được làm cái nó lạnh run rồi chặt cái nó mát trở lại. Thì nó có cái gì vậy? Nó cái hiện tượng của nó là chuyển biến cái trạng thái nước của con mà. Nó phục hồi lại, chứ không có gì. Con đang cảm lạnh đâu phải, cảm hơi lạnh cái gì. Đó nó lạnh nhiều, chặt nó ít lạnh. Đó là nó thay đổi để nó chuyển biến được con ngứa nữa chứ không có gì đâu. Thay đổi cái cơ thể của cái đó cái hay lắm. Còn con biết sử dụng pháp thì biết sử dụng pháp có cái gì hiện tượng xảy ra hiệu quả của nó. Không phải sao. Hay lắm rồi mấy con tương vậy là pháp mấy con có hiệu quả rồi. Có thành có đạo lực rồi đó. À, bây giờ thử con còn hỏi gì thêm không? Hết rồi. Hết rồi ha. Tới còn con kính thưa trường đạo con. Con xin có chuyện để con thưa riêng với trường đạo. Rồi vậy thì mấy con hỏi trước đi con. Con hỏi trước đi con rồi tới sư. Tôi con hỏi câu chuyện của con thầy. Năm ngoái con bị giọt bẻ, hôm nay tình trạng nó trở lại như vậy. Giọt bẻ nay nó thêm sưng cẳng, rồi nay nó thêm cái trang cái cán luôn thưa thầy. Vậy mình phải làm thế nào nay nữa? Thầy dặn đừng ăn những món đồ người ta cho. Hôm nay cô Út tới giờ nuôi tụi con mà 3-4 năm nay, hôm nay có coi như là tình mẹ con. Bây giờ không chấp nhận cái đó, tuyệt đối không chấp nhận, phải không thưa thầy? Không, con cứ chấp nhận cái lòng tốt chứ, cô cúng dường con mà. Đem cơm tới, đem số cơm nếp phẩm đem tới cho rồi, dòng không lãnh thì cô buồn làm sao? Thì đó, con lãnh chứ có sao đâu. Bây giờ con lãnh á, thì ra ngoài đó con xếp cơm ít là. Dạ. Ai đâu có sao. Dạ. Rồi lượng, bởi vì mình đừng có lấy dư mình bỏ uống. Dạ. Ví dụ bây giờ ở ngoài kia người ta cho vậy đó, thì mình biết ở trong này cũng có cho gì rồi. Thì mình lượng ngoài đó mình lấy cái phần ít là. Hôm nào tới nay thì rau cải ở ngoài đó thì con thấy những người già hôm nay mình con có đưa ý kiến nếu thiếu rau cải đi cậu bón lắm nên con ở đây có con đưa ý kiến đó thưa thầy quan nghĩ cho con vì thấy mỗi người già mà thiếu rau cải đi cậu khó đi lắm lại nữa bây giờ những chứng bệnh của con thưa thầy giúp cho con thế nào để cho nó con bước lên đường tu nó dễ dàng. Con có pháp rồi, biết sử dụng thì nó hết rồi. Con có cái pháp này như lý tác ý rồi, rồi có cái pháp định niệm hơi thở an tịnh thân hành rồi, thì con cứ sử dụng nó thì con tin nó thì con sẽ nhiếp tâm và an trú tâm ở trong cái thân hành của con rồi con tác ý thì cái bệnh nào của con cũng hết rồi. Con sẽ phục hồi lại hết, không có gì đâu khó khăn đâu. Từ mấy chục năm nay con biết thể dục nhờ cũng thầy con dạy. Con tập thể dục chim bay cò bay á, mỗi một bên 40 cái thì trong đó là 120 cái con giữ không có cái phóng tầm. Chim bay còn bay con làm mạnh lắm rồi những tác động khác nữa. Thành ra từ 5 giờ tới gần 5 giờ rưỡi con tập suốt, con tắt đèn người ta tưởng con ngủ, con hỏi đâu biết. Thì con vận động vậy cái cơ thể con nó sẽ khỏe mạnh thôi. Bởi vì cái phương pháp mà vận động được cái cơ thể như vậy thì Đức Phật đã dạy chúng ta là pháp thân hành niệm. Nó lấy cái niệm của thân, cái hành động của thân mà làm cái niệm để tập luyện. Vì giờ vậy mà cái cơ thể của những người mà trong cái thời Đức Phật người ta ở rừng, ở bụi, con thấy lẽ ra ở như Đức Phật ngày xưa là bệnh đau lắm đó. Mà người ta nhờ cái pháp thân hành niệm đó mà người ta không bệnh đau. Còn mình bây giờ ở trong nhà, trong cửa kính đáo như thế này mà không luyện tập là bệnh đau rì rề hoài mà không thấy sao. Con hiểu không? Cho nên vì vậy mình nên cần, bởi vì thầy nhắc cái pháp thân hình niệm á, mấy con cứ khuya mấy con thức dậy mà tập nó đi, tập cho tới sáng không có sao hết đâu, nó càng khỏe mấy con thêm hết. Rồi lại nữa, không phải tạo tác từ sáng tới cho rồi công chuyện tạo tác thân của mình đó, thì con tập thể dục rồi, con vệ sinh rồi, thấy ngoài rác rến thấy rồi, ra quét chút xíu qua rồi, còn người ta quét còn chuyện qua. Hôm qua con phải đóng cửa lại, con bụi nó bay mịt mà họ mở cửa, giống mở cửa. Con đóng cửa là họ tưởng con ngủ. Chứ chiều rồi mình quét để làm gì? Một đêm đó mà có ai đi tới đâu nữa, mình quét sạch, quét giấc sáng cho sạch sẽ thôi. Này mấy người đó bộ buồn ngủ quá, xách chổi đi quét bậy rồi. Chiều rồi. Quét chiều rồi, lại sáng họ ngủ tới gần 5 giờ rưỡi họ mới dậy thưa thầy. Sáng hồi gần 5 giờ rưỡi họ mới dậy thì con đã quét 20 phút rồi rồi còn họ quét tới lát nữa thì 5 giờ rưỡi gần 6 giờ con đi tắm. Từ hồi tới đây tới giờ mấy năm rồi con cũng đi tắm giấc sáng luôn không chịu sự lạnh. Trời ơi, cái mùa đông này mà con tắm buổi sáng, con tắm buổi sáng là giỏi đó chứ. Dạ, con tắm thở giờ vậy chứ. Sáng con sâu ào ào chứ. Giỏi à. Như vậy là con sẽ sống dài được á. Chịu lạnh được là sống dài được, không có sao đâu. Thôi bây giờ nhớ có bệnh đau thì con dùng cái pháp của Phật mà dạy nó tác ý con. Rồi mình nương vào cái cánh tay hoặc là mình dương vào cái hơi thở thì con sẽ đuổi được bệnh, không gì đâu. Còn về cái vấn đề mà tập thể thao đó thì đó là đương nhiên là đối với đạo Phật thì xem nó là pháp thân hành niệm. Vì từng hành động con thí dụ như đưa tay ra vô nhẹ 1, 2, 3 đều là có sự chú ý trong cái hành động mình đưa ra đưa vô hết. Mấy chục năm nay con làm bên là 40 cái là 120 cái đó thưa thầy. Con giữ được không có phóng tâm đâu. Nó đỡ được cơ thể con lớn tuổi rồi nó khỏe mạnh, bởi vì vận động được các cơ bắp thì nó tốt chứ không sao đâu. Thì những cái sự tu tập như vậy là được rồi, không có gì, ráng mà nỗ lực tu tập rồi đồng thời ráng mà giữ cái tâm thanh thản an lạc vô sự của mấy con, chính cái đó là cái nơi mà mấy con sẽ trở về. Và cũng chính là cái nơi mà có thể nói rằng cái nơi cái nền tảng đó mà tất cả pháp nó đều hiện trên cái nền tảng đó mà mấy con quét ra hết bằng những cái phương pháp mà thầy đã dạy cho mấy con, để mà ở trên cái nền tảng đó mà nó hiện ra trên đó là mấy con quét đó. Đó là pháp thân hành niệm đó, phải nhớ hàng ngày tu nhiều quá có chừng nào bằng tốt này. Vì lại nữa thầy già ông thầy dạng con tâm thanh thản an lạc vô sự thì trong lúc đó con ngồi xong khi nào mỏi con mới đi được không thưa thầy? Được. Đúng bởi vì con đi dưới lộ dưới đất này con thấy con quét một hồi chừng 5 phút thì thấy trùng nó đổi lên nhiều quá, con không có đi, con đi vòng vòng thì cái thấp không thưa thầy. Được không có sao, con ngồi rồi có thể nằm mà, nhưng mà mỗi hành động đi đứng nằm ngồi của con đều là cảnh giác, đều cảnh giác. Con không dám nằm, sợ nó cảnh giác không dám nằm. Thế vậy khi nào vậy nó 2 giờ chứ thấy 1 giờ rồi con cũng ngồi dậy chứ không dám ngủ nữa, ngủ nó ngủ luôn. Ừ, phải rồi, cảnh giác vậy mới được, tu tập là phải cảnh giác vậy. Để mình chiến đấu với cái tâm si của mình. Dạ, thành ra nói ngủ một đêm 4 tiếng chứ con ngủ không tới 4 tiếng rồi đây. Ừ. Cố gắng vậy được con, ráng cố gắng. Dạ, thưa thầy, con có bao nhiêu đó xin trình thầy. Rồi, nhớ, con nhớ là đuổi bệnh nha không? Dạ. Rồi, con trình bày thầy con. Chính thưa thầy, có tên thầy Thầy Phạm Môn thì con cho anh được cái thì đưa tay vô đưa tay ra các động tác thân hình nó thành thiệt cho con. Về cái động tác này để cho con bây giờ con ngồi ghế đi con, ngồi trên ghế đi, ngồi cái ghế đó đi. Bây giờ để con sẽ tác ý trước, con tác ý trước rồi con sẽ đưa tay ra, ví dụ như đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra rồi con đưa ra. Đó, con đưa ra, đưa chậm chậm từ từ để mình chú ý trên cái hành động đưa ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô rồi con đưa vô. Rồi bây giờ con lặng thinh, con không tác ý nữa, con đưa ra, rồi con đưa vô, con đếm 1, đưa ra, rồi đưa vô, con đếm 2, như vậy con đếm tới 5, thì con lại tác ý, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, thì cái tay này con đưa ra, cái tay này nghỉ, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi con đưa vô, rồi con làm thinh, con chú ý ở trên cái hành động, đưa ra, đưa vô, con đếm 1, đưa ra, đưa vô đếm 2, đưa ra đưa vô đếm 3 tới 5 thì bắt đầu con thay đổi cái tay này. Rồi con đưa ra đưa vô, cái đó là tập cái chánh niệm tỉnh thức. Tỉnh thức ở trên cái hành động đưa tay ra vô, nó giống như hơi thở ra hơi thở vô. Nhưng vì hơi thở tập trung hơi thở ra vô thì nó dễ bị rối loạn hô hấp. Còn cánh tay đưa ra vô này nó không có bị ảnh hưởng gì hết mà cái sự tập trung nó rất dễ dàng. Và đồng thời cái sức tập trung ở trên cái cánh tay đưa ra đưa vô để áp dụng làm cái điều gì, nó có cái lợi ích chứ không phải tập trung để tỉnh thức mà chơi, con hiểu không? Nó phải có sự áp dụng. Bây giờ cái đầu con nhức nè, cái đầu con nhức, con nói an tịnh thân hành tối biết tôi đưa tay ra, thì con đưa ra thì con tưởng như cái đầu nhức của con nó sẽ theo cánh tay ra. An tịnh thân hành tối biết tôi đưa tay vô thì con đưa vô, con không tưởng gì hết, con thấy như cái cơ thể con nó bình an. rồi bắt đầu con đưa ra thì con không tác ý nữa, nhưng mà con có cái dòng tư tưởng, cái nhức đầu của con sẽ theo cánh tay ra. Con cứ làm như vậy thì cái đầu con chỉ trong vòng 1 phút, 2 phút, cao lắm 3 phút nó sẽ hết, nó không có nhức nữa. Bất kỳ cái thân con đau chỗ nào, con sử dụng cánh tay của con đưa ra đưa vô như thế này, cái bình nó sẽ hết. Đó là lấy thân hành niệm để đẩy lui chướng ngại pháp trên thân tâm của con. Cho nên cái phương pháp của Phật không phải dạy chúng ta tỉnh thức để mà vào thiền định, mà dạy chúng ta tỉnh thức ở trên cái chỗ hành động của chúng ta để đẩy lui chướng ngại pháp, mà trên tứ niệm xứ gọi là trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Khi quán xét cái thân mình bị nhức cái đầu, đau cái tai, đau cái bụng hoặc đau cái chân, mình quán xét mình thấy cái chỗ đau của nó rồi, thì bắt đầu mình dùng cánh tay đưa ra đưa vô, đẩy cái bệnh nó ra cho khỏi thân, gọi là nhiếp phục tham ưu. Con hiểu chưa? Không có phương pháp mới nhiếp phục được tham ưu ở trên thân, mà không có phương pháp thì không có nhiếp phục được tham ưu. Con về tập cái này cho thôi, rồi ngày mốt con sẽ gặp thầy trình lại một pháp thôi, rồi thầy sẽ dạy cái pháp thân hành niệm nữa. Mà không có tu nhiều, tu ít vậy thôi, tu cho thường cái đã, rồi mới nói chuyện tới. Rồi giờ con hỏi thêm gì nữa? Thưa bạch thầy, bây giờ con mà cho con học hỏi thêm thầy, con có hai ba việc chứ chưa giải quyết được, thì đó mà chắc cần cho con đi thời gian nữa. Thì cấp độ thầy cũng cho con đi thời gian, nhưng mà giải quyết việc chưa xong. Nhưng con còn có hai việc với ba việc chứ chưa xong, chứ chưa xong là không thể vào đây. Rồi. Kể qua sạc cảnh về đây, biết thì tốt, để bỏ thân ở đây. Nhưng hôm nay thì trong giờ này chắc con cũng gần ra đi. Xin thầy hãy về vấn đề thân hiện khí đi, cái động tác đi, đưa tay ra, đưa tay vô và chỉnh liền chỉnh giác từng động tác. Thì coi như giả thử chịu thầy chỉ cho con để sau khi con biết cái pháp thân hành niệm phải không? Khi con chưa khi đi này, khi ngồi con chưa biết rành, cho bảo thầy chỉ dạy đưa tay vô đây đưa ra, bảo là đừng có đi thôi. Nó còn khi ngồi lên đưa xuống, ngồi lên ngồi chưa, xuống. Chưa có biết, con chưa có biết. Rồi bắt đầu. Cuối cùng con thuộc cái bài pháp thân hành niệm không con? Dạ thuộc. Thuộc con hãy hành động cho cái cách ngồi xuống, ngồi xuống sao? Thì tôi tập pháp thân hành niệm thứ tư. Rồi rồi con ấy nghe đi chút xíu rồi con tập. Thế thường là con đi con tập từ đầu chí đuôi đi con, tập chừng mấy đi mấy bước thôi, rồi tới kế đó con ngồi. Con nghe thay vì con đi qua 20 bước, nhưng mà trong này thì 20 bước con thấy thời gian rất là không đi 1 bước một thôi. Thì con đi 4 bước, 4 bước, 1 bước thì được, 2 bước thì được. Thì cho thấy cái tiên thì con ví dụ như thay cái giác của tâm thức của con như vậy thì con không có đúng như vậy thì con mới gian ra như vậy, thì bắt đầu con cái tiên hai tay con để cái tay muốn làm cái tay phải này thì nó nắm cái trái như thế này. Rồi con cứ con tác ý đi, con làm theo cái pháp đi. Khoan, con tác ý từng hành động con. Tay phải để sau lưng thì con mới để nó sau lưng. Rồi tay trái để sau lưng thì con mới hai tay con để sau lưng. Con từng hành động. Rồi con làm đi, con tác ý làm. Xong rồi con. Tới chu kỳ trở lại sau lưng nó hết. Nó vậy đó. Con về coi theo đó mà tập. Cái cái này là để mình chánh niệm tỉnh giác chứ. Nó chánh niệm tỉnh giác nhưng mà tu tập cái lệnh. Đó, cái lệnh đó chứ không phải là tu tập cái chánh niệm tỉnh giác thường đó. Mình đi là... mình biết mình đi đó là tỉnh giác. Cái hành động mình biết hành động đó là tỉnh giác. Còn cái này tu tập cái lệnh, mình truyền cái lệnh rồi cái hành động mình làm. Chính bạch thầy cho con xin hỏi nhé. Như giả thử như trong một thời tu 3 tiếng, nhưng mà trong thời gian đó mình có thể mình đi được 3 tiếng có được không? Được, không có sao. Cứ nhưng kéo mà... dài từng sau nó được nhỉ? Được. Cái gì đó. Nhưng mà có điều kiện là sau khi mình tu tập tứ niệm xứ, mình đi dục lý áp pháp xong đó, mình đi suốt 3 tiếng thì nó đủ tứ thần túc. Vì cái lệnh, lệnh như ý túc. Cái pháp đó là cái pháp nó đầy đủ 10 như lai lực. Cho con xin hỏi thầy. Trong cái năm hơi thở hít vô hít ra, giả thử thì mình đem một cái pháp môn định niệm hơi thở, nhưng để mình lấy cái chùm quét là coi như là tôi là ly tham. Tôi ly tham, tôi bị tư ly tham như vậy, mình hít vô, mình thở ra, mình lấy cái đó, mình đặt vào được có được không? Không, không được, cái đó không là định niệm hơi thở khác, cái đề mục đó khác. Dạ, cũng cho qua vô đó được. Cái này là pháp thân hành, mà thân hành nó chỉ hít, cái hành động nó hít vô thôi. nó điều khiển cho nó hít, tức là sau này nó điều khiển cái hơi thở tĩnh chỉ không là do cái pháp này, còn cái kia là mình dùng hơi thở để an tịnh, để quán ly tham quán ly sân, nó khác, nó mới ly dục chứ nó không có tĩnh chỉ. Hôm nay tĩnh chỉ con xin làm lễ thầy chỗ cái thì chắc chưa đạt, bây giờ nào con đi để làm bận thì tới con chào thầy. Thôi không, nên con xin chào mỗi thầy ba lại này thì con đi thời gian nữa. Chỉ biết cho xong đó, chỉ biết xong mà tu được. Rồi chân thành lên hỏi thầy con có gì không? Con nó nói gì thì chứ cả nó có cái chuyện riêng con. Ngồi xung quanh đây cả thì nhưng mà cái con muốn gặp thầy thôi. Xin thưa với trưởng lão là tư phận của con nó thương lắm. Nó cũng thường trình bày với trưởng lão nó có những cái chuyện trở ngại. Nhất là cái bệnh đó, cái thứ hai là về cái thân tâm, con cũng đang cố gắng để con dứt điểm với nó, để con có sự tu tập nhiều cho nó tiến bộ, nó không có bị trở ngại, còn mình hết sức cố gắng. Chứ không phải là mình không phải là một cái người mà ngồi cứ để cho nó quên tập, hết từ ngày này sang cái ngày khác, rồi tháng này sang cái tháng khác nữa. Thì cái chứng bệnh của con đó thì thì con cố gắng con ngủ uống, tại vì bây giờ con cố gắng con ngủ uống buổi trưa chứ buổi chiều buổi tối là con không dám ngủ, thì con ngủ trong giờ tối thế là nó ngủ con chết, cho nên con không dám ngủ trong giờ đấy. Rồi nhưng mà hồi lúc sáng hôm nay thì chú nó cũng có dạy về những cái con nói rõ về những, mà cái này là con cũng có nghĩ là không phải không có đâu, con có nghĩ tức là chắc ra thì nói rằng bây giờ chờ chọn lựa những người nào mà để mình đưa đi sâu trong đó, chắc là con đã biết trước đó thì đã có lỗi một số nhưng mà không có, mà phải chờ tới lúc họ vô lúc họ đó là trong đó một trợ giúp cho một số người trong người ta đi tới thành công, nhưng thì chắc là trong đó đã có lỗi trước một số người thì không có cái trang báo tu tập. Nhưng mà riêng với con thì chúng tôi tưởng lão là con kính bông từ lão mà nó có những trở ngại bản thân con từ trước đến giờ nó chưa có ăn tú được ở trên cái giới luật, thì bây giờ con kính bông từ lão mà cho con sám hối những cái việc của con phạm giới, ví dụ như là cái hung trần hoặc là cái xin thuốc để uống này kia, mỗi khi mà cái bệnh mà điện tử của mình nó độc nó làm cho thân tâm con dao động. Con xin sám hối từ lão, kính mong từ lão là con chỉ giúp đỡ cho con để sự tu tập của con nó không có trở ngại nữa. Thì cái thứ hai nữa là suốt trong cái thời gian này cần thầy tâm thầy đâu mà khắc cuốn dạ cuốn được rồi dạ xong rồi thầy ra đó. Cái tưởng lãi mà trợ giúp cho con, cái sự tu tập của con nó có một chút chứa một cái đó nó không trở ngại nữa. Nhưng mà cái gì mà bây giờ mà không có tiếng nữa thì mình đi nói ra thì con thấy nó đau khổ. Mình còn tin mừng tưởng lão mà quan hỷ giúp cho con để con còn sự cố gắng còn sáng cứu được không thể một trăm bốn mươi cái thành viên. Và trong suốt trong thời gian mở lớp học mở tới hôm nay thì tôi đã có nói là trong thời gian đó thì đã viết giấy để mời từng người từng người lên để thầy nói về những điều sai hướng dẫn gì cũng như con cái chờ đợi như thế đó cô không thấy là nghĩ thì chắc cái đó là mời một số người mình chắc chắn là cũng không có được lọt vô, cho nên là con không có buồn phiền cái chuyện đó. Không, nói chung là thầy chưa có mời. Thầy chưa có mời là tại vì thầy thấy dường như là quý thầy nhiếp tâm và an trú tâm chưa có chắc chắn. Nếu mà thầy mời ra thì coi như là những cái người mà được thì thật sự là có một hai người, thì coi như cái lớp của thầy chỉ tiến tới có một hai người thôi, bao nhiêu người đó vì vậy rất cần, vì một lớp mình dạy có mấy người rất cần, nên thầy để cho nó tập cho nó khá, để rồi mình chọn lấy cho được có một số người, nên thầy cứ nhắc nhở mấy con ráng tập. Vì lẽ là tháng này này bắt đầu qua cái tháng này gần hết rồi, thế còn 4-5 ngày nữa là hết tháng này, tức là mình 2 tháng rồi đó. Yeah. 2 tháng học bắt đầu từ tháng 10, tháng 10, tháng 11 này, mà còn có mấy ngày nữa là hết tháng 11 rồi. Mà thầy chần chờ cho tới bây giờ mà thầy xem xét lại cái sự nhiếp tâm 1 phút, như con thầy mãi thấy thanh qua 1 phút mà vẫn còn bị đánh, không chủ động nổi, chỉ còn có nhiếp tâm chứ an trú chưa được, có lúc được mà lúc không, con có thể vô được 1 phút rồi thì cho nên thầy nâng đỡ lên để cho 1 phút được là một kiểm soát mạnh thôi. Vậy mà trong số người chưa có người chưa được 1 phút nữa thì cho nên thầy nâng đỡ, thầy kéo dài cái tháng này, nếu mà thầy sắp xếp mà thầy viết thơ thì mời thì nói cái lẩu thì coi như là những người đó được không, được ở lại. Con hiểu hết, cứ ước nguyện mà con ước vọng con bây giờ con theo thầy, con đợi con theo thầy thôi, chứ bây giờ nó đi đâu, bây giờ cái sau lưng mình bị dứt bỏ rồi, bây giờ nó đang có những thứ lại con sẽ cố gắng, mà con cũng làm thiền cho thầy, chứ mình chưa ăn uống được, rồi luôn cái dấu lực thành bệnh. Nói chung là con bị cái bệnh đó, nó bất bình hạnh, nó không có thanh tịnh, cho nên mà cái bệnh đó không có thì để nó, vì nó có cái bệnh đó thì mong rằng con tìm cách uống thuốc, vì mình tự mình nhiếp tâm an trú chưa được thì mình khó đẩy được cái bệnh đó. Khi mà con nhiếp tâm được chỉ 10 phút hoặc 15 phút rồi cái nguyên pháp như lý giáo yến nói không phải thường đâu, nhưng mà mình nhiếp tâm an trú chưa có được vì hôn cầm thì miên đánh con quá, con chưa có đủ sức, vì vậy mà phải cố gắng một thời gian sau nữa, đây là từ đây về sau con cố gắng con đi kinh hành khắc phục được cái ngủ. Con thấy nó được cái nếu mà nó khó lắm, con đi cầu, mình đi cầu mình được có cơ hội để mình đi thấy con dễ dàng, không có rồi khắc phục được như vậy rồi từng lần lượt, rồi tới cái tháng thứ 3 này thầy xem xét mà nếu được xuống chừng khoảng được 10 người là thầy đấy, nó được 10 người là thầy mừng lắm. Nhưng mà như vậy thì thầy phải kéo thêm 1 tháng nữa, cho lão phải kéo thêm 1 tháng nữa. Nhắc nhở cho người ta thấy. Thì bây giờ nếu mà chơi đó mà khó nghe chỗ này thì cũng tội luôn. Bây giờ cá nhân con mình rất là, bây giờ con đang bị những cái tâm tư mình nó đang bị như vậy, và bây giờ chơi đó mà khó làm cái gì nó làm cái gì chứ. Đó thì thầy biết là về cái tinh thần nó suy sụp ngay liền, nó suy sụp liền, nó hết tu nổi. Thầy biết thầy hiểu cho nên về mà kéo dài 1 tháng rồi, gần hết tháng này rồi. Rồi bắt đầu bây giờ qua tháng thứ 3 thì chịu khó thầy đã xét thấy từng người một, từng thầy hiểu cái tâm lý mà con, cái đó là cái tâm lý đó. Như thì cũng đỡ là về cái do từ cái chỗ không trồng cho nên là con chưa có quá xong được, cho nên mình bị áo pháp nó vô, những cái pháp mà nó vô là mình chưa quá sâu được, mình bị lao theo nó được, vì đó lý là còn nếu mà con không tỉnh giác thì không có đem cái chuyện của thành một trích bài đó nói chuyện với tôi, nó không cho những chuyện nó là chuyện bình thường, mình cũng để đông gì tới bên đây hết, nghĩa là mình làm như vậy là nó không của con người con tử đó, mình nói là nó không hay. Thầy cũng hiểu, thầy cũng biết, không phải thầy cũng biết, nhưng mà thầy muốn giúp đỡ thôi, cũng là một cái đầu óc cũng nhớ dai, chứ nhiều người đọc rồi không nhớ nữa. Yeah. Nhớ dai mà người viết mà có hệ thống lắm đó, chứ không phải là không hệ thống đâu. Với người thân thì nói là không phải tri kiến về cũng lắm, chỉ nhớ được trí nhớ được. Nên là cái con xin sám hối với thầy lão, có giúp cho con để sự tập cho con được thành công. Ráng con cố gắng nỗ lực thầy giúp đỡ. Với thầy lão thì con người đời cũng có để từ đấy là về cái một thầy tinh thần đưa ra một số thứ nếu mà cái vấn đề mà cái quy ước này là do chú bàn với ông Đức Thanh Hoàng đang nghĩ, chứ còn trên thành không biết gì hết, nhưng mà để trên thành đại diện cho thành nhưng thành chỉ lo tu thôi. Con ra. Đó, con ra con ơi. Lúc toàn mà vô trước rồi ra con. Đúng rồi, con bên này tôi có một cuốn mô thôi. Tôi hỏi cả con mình thôi. Là như trong trường hợp mà con đi con tu tập pháp hành niệm, con chắc thấy lớn tiếng như vậy và thầy chân thành nghe rồi có tưởng không có sao đâu, vì mình đã ý lớn để cho mình tạo cái lực của ý thức để cho nó tỉnh. Thì thầy con thấy con nếu mà các ý thành thì không nó không hiệu quả bằng cái thấy cái lệnh nó mạnh lớn như vậy. Bởi vì cái người mà tu gần bên đó, người ta cảm thông được, không biết tại sao cảm thông được là gì, biết rằng trong cái giai đoạn đó con bị thời gian đó con bị hôn trầm, dễ bị hôn trầm, cho nên người ta cảm biết. Tại vì trong sự tu tập của con như có bữa thầy mình thấu có thắc ý lớn tiếng thì con cũng nghe, mà con lúc đó con thắc ý cài thở bây giờ thì cứ nghe cho thở của mình, nhưng mà trong thời gian này thì con tu tập đã ảnh hưởng tổ tốt cho cái việc tu tập của thầy, nên là hai con hỏi thầy để cho có an tâm. Chính cái chỗ đó để mà những người khác đó, khi mà bị âm thanh ở ngoài tác động đó thì người ta vẫn phòng hộ mắt ra, người ta khéo léo người ta đi vô, cái sức mà nhiếp tâm và an trú người ta đi nó vô, nó nhiếp tâm nó không nghe bên ngoài, để thử biết cái sức nhiếp tâm của người ta được. Còn nếu mà không có cái gì đó thì đâu biết sức nhiếp tâm. Vậy nếu các cái lớp tiếng như vậy dù có tài cả hai chứ, bởi vì cái giúp cho cái người ở bên đó người ta nhiếp tâm, còn cái người mà không có chịu nhiếp tâm và an trú như vậy là người ta mới trách, sao mà to tiếng quá trời làm tôi thua không được, nói với người đó là nhiếp tâm chứ được, chứ còn người nhiếp tâm được người ta đâu có, con thấy thì chân thành thì nhiếp tâm vô đó, nhiếp tâm vô. Mỗi lần có cái thất ở bên sát ở phía sau thất cái này đó hát cứ mở băng quá trời đó. Rồi xuống nhà mà hai ba người mình ngồi nói chuyện mà ông bởi qua cái tai quay vô có nghe, nghĩ nó quay vô không nghe chứ đầu động rồi, nhưng mà cái nó cũng quen rồi, thành nó có sự tác chiến. Như vậy là con đang tâm tu tập như vậy từ 1 giờ đến 2 giờ là trong suốt thời gian 1 tiếng thì con dù pháp hành nghiệp như vậy có cái tác hại gì không? Không, không có tác hại gì, như là con tập lính nha, đi 1, 2, 1, 2 vậy đó. Nói to tiếng đừng đi cho nó đúng chứ, để không thì cứ tức là cái pháp thân hành niệm là cái lệnh đó. Tại vì thầy dạ là tu tập chỉ nửa tiếng thôi, là con này tu tập 1 tiếng là rất đông. Bởi vì con đang ở trong cái sự mà tu tập để tỉnh thức, và đồng thời cũng là cái phương pháp để tác động cho con có cái nội lực để mà đi trị bệnh của con. Nó được không có sao đâu, con cứ nỗ lực tu đi. Con cứ chưa có nghe chú lĩnh đâu, chú ở cái nhà tường đó. Mà chú đi, chú tác ý mà hồi đó mấy nữ đi bên cái đường mình ở ngoài này đi vô đó, mà mấy cô này vô nói của ông trời đó, ông không ông đi mà trời ông la quá trời thì con biết khuya thì buồn ngủ rồi ta la cho nó đừng buồn ngủ chứ sao, tức là ta phá, nhưng sau này ta hết rồi đâu có người ta đâu có la nữa. Hồi đó thì buồn ngủ khuya vậy trời đất nó cũng muốn ngủ không chứ, nó cũng muốn tự thức thôi. Nếu mà trong trường hợp mà con cái pháp thân hành niệm con đã sửa đổi về con đâu có theo con nghĩ thì nếu mà dùng pháp thân hành niệm này thì cái gì cái chi mê cái hôn trầm thì nếu con là con không còn sợ nữa và cái bệnh con không thể giảm. Theo con nghĩ như vậy tại vì trong thời gian mấy ngày qua thì con thấy nó có tự giảm rõ rệt. Tại vì như nhưng mà cái lệnh mà con khi mà cái bụng con nó từ hơi lên thì u đầu con tá thấy khiến nó dừng hạ xuống, thì u đầu là nó hạ xuống nha. Và nếu mà nó có lúc mà con thấy tá thấy hai lần mà nó không có đó, thì u đầu con chỉ đi một vòng thôi là u đầu nó không còn lại cái cảm giác của nó nữa, và cái hơi khí u đầu nó đưa xuống nó con chào lên. Được rồi, con khéo léo tu tập nó thiền sao rồi bắt đầu được rồi, cần phá cái hồn cầm của con. Tuổi trẻ mấy con bị hôn trầm có thể mạnh lắm. Thì đó con hỏi lại chỗ này, con đã làm cái bài quán vô thường rồi, bây giờ à, con cái bài quán vô thường rồi, quán thân vô thường đó con. À, bắt đầu bây giờ con làm cái bài kế tiếp là các pháp vô thường. Các vô thường. À, đồng thời con sẽ hoàn chỉnh cái bài đạo đức nhân. Đạo đức nhân. Đúng rồi, phải hoàn thành được cái cuốn thành ra một cái tập sách đạo đức. Đạo đức nhân bản. À, như vậy là theo cái đặc tướng của đó, thì cái đó là theo cái đặc tướng của nó, cho nên mà cái chân nó dở cái đầu gối lên, họ dở cái đầu gối lên đó. Nhưng mà điều kiện đó cái đặc tướng một thầy chân thành còn quán con, thầy chân thành còn ở ngoài phòng khách luôn thầy, phòng khách con, rồi thì ra phòng khách.